Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2509, Cường Giả Tụ Tập. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Qua thân hình nhỏ gầy. Hắn mang trên mặt dáng tươi cười. Hình như có một điểm tự ti. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Qua đối thủ chính là một thanh niên nam tử, tên là Lý Nguyên Từ. So với Lý Qua, Lý Nguyên Từ lai lịch liền lớn hơn. Phụ thân của hắn chính là trưởng lão các trưởng lão. Hơn nữa còn là loại kia ngồi ở vị trí cao, nắm giữ thực quyền trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Nguyên Từ có thể có hôm nay thực lực, hơn phân nửa đều là bởi vì hắn phụ thân dùng đan dược và bảo vật ném ra tới. Lý Qua tên phế vật kia thế mà cũng đi tới vòng thứ tư. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá không có quan hệ. Một trận chiến này, Lý Qua tất nhiên sẽ bại ở trong tay Lý Nguyên Từ. Đó là khẳng định. Lý Nguyên Từ trong vòng 3 chiêu liền có thể đem Lý Qua đánh cho răng rơi đầy đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Nguyên Từ vận khí thật tốt, gặp cái này top 50 bên trong yếu nhất một cái võ giả. Xem ra Lý Nguyên Từ là thỏa thỏa phải vào trước 25 mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới quan chiến võ giả nhìn xem Lý Qua cùng Lý Nguyên Từ, trên mặt đều là lộ ra một tia khinh miệt cùng chế giễu. Trên đài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Nguyên Từ cũng là không chút nào che giấu trong đồng tử khinh thường cùng xem thường. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Qua, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh chế giễu chi sắc. Ngươi là chính mình nhận thua, hay là để ta đến đem ngươi đánh tới nhận thua? Lý Qua lúng túng cười một tiếng, còn xin tộc huynh hạ thủ lưu tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Nguyên Từ nghe chút, lúc này sắc mặt không vui nói ra, cái kia nhìn ngươi là không có ý định nhận thua. Hừ hừ, cũng tốt. Dù sao đợi lát nữa còn muốn tham gia trước 25 mạnh đại chiến. Trước hết bắt ngươi nóng người. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Từ đôi mắt tàn nhẫn bắt đầu đối với Lý Qua bay sông mà đi. Trong tay một cổ lực lượng cường đại bay thẳng Lý Qua trên ngực. Uy lực 10 phần, dung chuyển ngàn quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Qua vội vàng vận chuyển thân pháp, bắt đầu trốn tránh. Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý, Lý Chính Nhất, đại trưởng lão bọn người là mật thiết chú ý trong sân ác chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người ở trong sân, người tới ta đi, như lửa giống như đồ. Đại chiến tiếp tục đến 300 hiệp thời điểm, lúc này mới hạ màn kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Qua một trường đem Lý Nguyên Từ đánh cho miệng phun máu tươi, bay xuống luận võ đài. Lúc này ôm quyền cười nói, đa tạ, tộc huynh. Đến ở dưới luận võ đài, Lý Nguyên Từ khó có thể tin nói, ta thế mà thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Qua thế mà thắng. Toàn trường võ giả kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tiên cười nói. Không có nghĩ đến cái này gọi Lý Qua võ giả. Thế mà còn có chút bản sự thôi. Liền Lý Phú Quý đều kinh hãi vô cùng nói. Wow, như thấy quỷ, Lý Qua thế mà đem Lý Nguyên Từ đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lý Qua, thản nhiên nói. Cái này gọi Lý Qua, không đơn giản. Lý Bất Tiên cùng Lý Phú Quý hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, làm sao không đơn giản? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mắt sáng lên, trong đầu bắt đầu lóe ra Lý Qua cùng Lý Nguyên Tử ở giữa giao chiến. Lâm Bạch nhớ rõ, phía trước 100 hiệp thời điểm, Lý Qua trên cơ bản là bị Lý Nguyên Tử đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ, mà tại 150 hiệp thời điểm Lý Qua miễn cưỡng có thể tiếp được mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là làm đến 200 hiệp sau đó, Lý Qua đột nhiên phát lực, chuyển bại thành thắng, hắn tại ẩn giấu thực lực. Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch đã hoàn toàn đã nhìn ra, cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên Lý Qua, trên thực tế chính là một cái thực lực không thua gì bảy đại thiên kiêu cấp bậc võ giả. Mà về phần hắn tại cái này bốn vòng bên trong luận võ, đều là tại 200 hiệp về sau kết thúc chiến đấu. Mục đích của hắn hẳn là vì ẩn giấu thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đáy lòng còn nói thêm, nếu ta đều đã nhìn ra, cái kia chắc hẳn Lý Chính Nhất tiền bối cùng đại trưởng lão đều đã nhìn ra. Mà những trưởng lão khác cũng hẳn là nhìn ra một chút đầu mối. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão. Nhìn thấy người sau hai người trên mặt đều là mang theo thần bí dáng tươi cười. Nhìn xem Lý Qua, cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, luận võ lần nữa tiếp tục. Từng tràng đặc sắc tuyệt luân luận võ tại trước mặt mọi người triển khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây quan chiến hơn 20 vạn Lý gia võ giả. Thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Liền liền bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lý gia bên trong thế mà ẩn giấu đi nhiều thiên kiêu như vậy. Theo Lý Qua đại chiến kết thúc về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, Lý Thiên Thiên, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lý Đào, Lý Sơ Nhất bảy vị Lý gia đương đại thiên kiêu. Cũng theo đó thuận lợi tiến nhập thứ 25 mạnh. Mặc dù lần này luận võ, hắc mã không ít, nhưng là chân chính làm cho người ta chú ý hay là Lý gia bảy đại thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, top 25 chiến bắt đầu. Lúc này, trong sân trưởng lão hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến tiến vào top 25 võ giả. Nhao nhao tọa hạ bắt đầu khôi phục linh lực. https://choangkiwatui.net. Mà bây giờ Lý gia bảy đại thiên kiêu hội tụ vào một chỗ. Hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà hỏi. Đã tìm được chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là tính toán người của chúng ta ngay tại lần này luận võ bên trong mà nói. Như vậy có khả năng nhất là được. Lý Mục, Lý Triệu Tinh gật đầu nói. Ta cùng Lý Đạo Duyên ý nghĩ một dạng. Lý Mục chính là chúng ta bảy đại thiên kiêu bên ngoài. Mạnh nhất một cái chi thứ đệ tử. Cũng chỉ có hắn có năng lực nhất tới đối phó chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, hỏi, còn có ý nghĩ khác sao? Lý Thiên Thiên giờ phút này mở miệng nói. Ta cùng Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh ý nghĩ bất đồng. Ta cảm thấy không phải là Lý Mục. Nếu thật là hắn, vậy hắn cũng quá dễ dàng bại lộ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy là Lý Vinh Hoan, Lý Bất Tranh lại hỏi. Lần đầu tiên, người đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Sơ Nhất Mộc Lăng nói, cùng Thiên Thiên tỉ tỉ một dạng. Lý Vinh Hoan, Lý Bất Tranh thở sâu, nói ra, mà ta cảm thấy có khả năng nhất là Lý Nhân Kiệt, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đào gật đầu nói, ta cùng Lý Bất Tranh ý nghĩ một dạng, Lý Nhân Kiệt khả năng lớn nhất. Lý Nhạc cười nói, xem ra chúng ta xuất hiện khác nhau. Hiện tại có ba cái kẻ khả nghi nhất, lại cũng đều là lần này luận võ bên trên lớn nhất hắc mã. Lý Mục, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói, nếu chúng ta hoài nghi cái này ba cái, vậy đợi lát nữa rút thăm thời điểm, một khi chúng ta rút đến bọn hắn làm đối thủ, vậy chúng ta cũng không cần buông tha. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, Lý Đạo Duyên nói không sai, nếu chúng ta hoài nghi ba người này, coi như chúng ta sai một hai cái kia tất nhiên cũng có người chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính toán người của chúng ta, nhất định ngay tại cái này trong ba người. Nếu tại cái này trong ba người, vậy liền không cần phải đi quản đến tột cùng là ai. Hết thảy xóa đi liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lý Đạo Duyên ba người trên mặt đều là nổi lên một tia vẻ lạnh lùng. Lý Bất Tranh, Lý Đào, Lý Thiên Thiên, trầm mặc không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Sơ Nhất biểu lộ thủy chung là như vậy Mộc Lăng. Rất nhanh, nửa canh giờ thời gian liền đi qua. Giữa sân trưởng lão ở đây tuyên bố. Tất cả tham chiến võ giả ra trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bảy đại thiên kiêu ở đây đi vào giữa sân. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng đều nhìn về Lý Vinh Hoan. Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng bảy đại thiên kiêu. Để toàn trường tất cả võ giả đều cảm nhận được một hơi khí lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.